Kamen Rider xâm lấn comic, chương 109, Speed Force, góc truyện audio.com. Rosen nhìn xem bên trong căn phòng bị bốn phía đều bị trong suốt tấm cho vây quanh cái kia vật thử nghiệm. Nhàn nhạt mở miệng nói, tăng thêm liều lượng đi. Kết lần gật đầu, sau đó chỉ thấu nàng ở trên bàn phím thao tác một hồi. Bỗng nhiên bên trong một căn phòng kính xuất hiện vô số bạch sắc hàn khí. Băng lãnh hàn khí trong nháy mắt bao trùm căn phòng. Bên trong căn phòng, vật thử nghiệm tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Bỗng nhiên từ trên trần căn phòng xuất hiện một cái kim loại sợi dây. Đầu sợi dây là một cái mũi kim. Chỉ thấy mũi kim ngay lập tức đâm vào, vật thử nghiệm bên trong người. Dẹt, dẹt, dẹt, vật thử nghiệm bên trong ánh mắt lóe lên từng đạo kim sắc tia sét. Ngay sau đó toàn thân hắn không ngừng rung động với tốc độ rất nhanh. Một đạo tiếng hét thảm truyền ra. Trên thân, vật thử nghiệm toát ra vô số kim sắc tia sét. Đem xung quanh căn phòng phá hư không còn ra hình dáng. Từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua. Trên người, vật thử nghiệm tia sét nhanh chóng trở nên cuồng bạo. Từng tia màu xanh lôi điện xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, vô số kim sắc lôi điện đều bị nhuộm thành một màu xanh lam. Là lúc này, bắt đầu thu lấy thành quả đi. Rosen nói, ngay lập tức kết lần liền tại bảng điều khiển bên trên thao tác một hồi. Chỉ thấy, vật thử nghiệm bên trong tốc độ đang không ngừng chậm lại. Đâm vào trong người hắn ống tiêm nhanh chóng hấp thụ đi trong người hắn năng lượng. Toàn bộ quá trình đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 50. Trên người, vật thử nghiệm tia sét ngày càng trở nên ảm đạm. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi sau đó, vật thử nghiệm tốc độ liền dừng lại ở người bình thường phạm vi bên trong. Ngày một yếu đi, 90, 100. Rất nhanh, vật thử nghiệm liền không chống cự được. Ngã xuống đất, chỉ thấy toàn thân, vật thử nghiệm toát ra lam quang. Giống như là đang bị hóa thành từng mảnh vỡ một dạng dần dần tan biến trong không khí. Giống như là chưa từng tồn tại một dạng. Hấp thụ được năng lượng theo sợi dây kim loại truyền đến kết lần bên cạnh lọ thủy tinh. Chỉ thấy bên trong lọ thủy tinh là một đạo không ngừng tỏa ra màu xanh lam dung dịch. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Rosen nhìn kết lần cười nhạt nói. Lần thứ ba, những thí nghiệm khác đều đã thất bại trước khi đạt đến tiêu chuẩn. Kết lần một mặt thản nhiên nói. Giống như là không đem chuyện vừa rồi là chuyện gì quan trọng một dạng. Sau đó chỉ thấy nàng ở bàn phím thao tác một lượt. Từ trên bàn mở ra một cái cửa nhỏ. Hai cái lọ thủy tinh từ từ xuất hiện. Bên trong lọ thủy tinh đều là màu xanh lam dung dịch. Chúng ta còn bao nhiêu vật thí nghiệm? Rosen nhàn nhạt nói, còn rất nhiều, khoảng 30, 40 cái, cho dù hết cũng có thể đi kiếm thêm. Kết lần đem ba lọ thủy tinh đặt chung một chỗ. Nhàn nhạt nói, tốt, hãy tiếp tục tiến hành thử nghiệm tốc độ huyết thanh. Đây là ngươi duy nhất hạng mục bây giờ. Ôm lấy kết lần, Rosen cười nói, đừng có nghịch, ta còn mấy lần thử nghiệm cần phải tiến hàng. Đem Rosen tác quái bàn tay đẩy ra. Kết lần trừng mắt nhìn Rosen nói. Được rồi, chờ đến lúc trở về nhà vậy. Rosen thở dài tiếc nuối nói. Tốc độ huyết thanh, Velocity, đây là Rosen nhờ kết lần chế tạo đi ra. Triệu hoán được kết lần đây chính là Rosen lớn nhất may mắn. Có được kinh người tri thức cùng tại DC thế giới lâu năm kinh nghiệm trải qua. Cho nên trong nguyên tắc xuất hiện qua vật phẩm đều có rất tốt lý giải. Đúng như mong đợi từ kết lần, nàng rất nhanh liền đem tốc độ huyết thanh chế tạo đi ra một lượng lớn. Speed Force là DC thế giới một dạng đặc thù lực lượng bao trùm toàn bộ đa nguyên vũ trụ không gian và thời gian. Speed Force là các Speedster lực lượng nguồn suối. Nói đến Speedster không thể không nói đến The Flashberry Island. Speedster thứ này có thể nói là rất kinh khủng, không chỉ là được tốc độ kinh người, còn có thể tác động đến không gian cùng thời gian. Speed Force tồn tại liền sẽ sinh ra rất nhiều thời gian tuyến khác nhau. Ví dụ như là The Flash tạo ra Flashpoint như thế. Đương nhiên Speed Force thứ này chỉ tồn tại ở DC thế giới. Chính vì vậy cho nên muốn thử nghiệm xem có hay không tạo ra được một cái Speed Force. Tại manga bên trong thì Speed Force chính là do Barry Allen đem toàn bộ Flash Family tốc độ dung hợp lại tạo thành Speed Force, hay còn nói theo một cách khác đó là Barry Allen là Speed Force, có kết lần, Rosen liền có thể tạo ra rất nhiều velocity, tốc độ huyết thanh ngoài việc có thể đem Speedster tốc độ tăng lên. Còn có thể giúp một người bình thường sử dụng trong thời gian ngắn trở thành Speedster. Đây cũng chính là Rosen đang nghiên cứu hạng mục. Tuy nhiên nếu như lạm dụng tốc độ huyết thanh, velocity, quá nhiều sẽ chết, chính vì vậy Rosen mới đem mấy chục người ra làm thí nghiệm. Để cho bọn hắn tiêm vào velocity, đợi đến khi bọn hắn đạt đến giới hạn lúc thì hắn sẽ đem tốc độ của bọn hắn lấy đi. Tuy nhiên qua nhiều người thử nghiệm như vậy, Rosen cũng chỉ thu được 3 cái. Ít đến đáng thương, Rosen đối với Speed Force có thể nói là thèm nhỏ dại. Tuy nhiên Speed Force là một cái độc lập không gian. Một khi Speed Force xuất hiện ở Marvel thế giới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Dạng này nghịch thiên tồn tại có thể nói một khi xuất hiện sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một khi bị tra ra được, Rosen không biết hắn có hay không sống sót qua được, mà tại hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái Speed Force. Hơn nữa còn là một cái độc lập Speed Force. Khi biết được chuyện này, Rosen có thể nói là mừng như điên. Đáng tiếc giá cả để cho Rosen như bị từ trên thiên đàng đánh rớt xuống địa ngục. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác để giúp Rosen đạt được Speed Force. Chấm, chỉ cần thu hoạch được Speed Force lực lượng, Rosen có thể nhờ hệ thống hoàn thiện, điểm giá trị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì vậy Rosen mới để cho kết lần chế tạo đi ra Velocity và cũng vì vậy cho nên mới xuất hiện dạng này thí nghiệm. Cách chương.